Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2136, chương 6, nghịch chuyển 2. Vương Hâm phát hiện Đỗ Nhược Lan con mắt trừng đến tặc lão đại. Dị lóng lánh, không có hảo ý dò xét mình, không biết trong lòng đang đánh cái gì chú ý. Hắn chậm rãi rời đến bên giường, ngươi đem quần cởi. Cái gì? Vương Hâm cho là lỗ tai mình nghe lầm. Đần độn nhìn qua Đỗ Nhược Lan. Ta bảo ngươi đem quần cởi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Để ngươi cởi ngươi liền thoát. Rất lớn cái các lão gia làm sao nhăn nhăn nhó nhó. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vương Hâm kiên trì. Đem quần áo bệnh nhân quần cởi xuống tới. Chỉ còn lại có một cái quần lót. Tiếp tục cởi. Con cởi. Vương Hâm lập tức khẩn trương lên, vị nữ cảnh sát này muốn làm gì? Thế mà thoải mái đưa ra to gan như vậy yêu cầu để hắn không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Nói thực ra, Đỗ Nhược Lan dáng dấp một chút đều không khó coi. Nếu là đổi một cái trường hợp, đương nhiên ngoại trừ thoát quần bên ngoài, hắn cũng sẽ không cự tuyệt cùng với nàng kết giao một chút. Tiếp tục. Không tốt lắm đâu, chúng ta mới quen không thời gian dài. Lại nói, ta hiện tại loại tình huống này ngươi thật có thể coi trọng ta sao? Đỗ Nhược Lan một trán hắc tuyến, gia hỏa này nghĩ đều là chỗ nào cùng chỗ nào a? Ngươi suy nghĩ nhiều, ta liền muốn ngươi quần lót. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Vương Hâm đột nhiên cảm giác được người không thể xem bề ngoài. Trước mặt cái này xinh xắn lanh lợi xinh mỹ nữ cảnh sát lại có loại này ham mê. Vội vàng, Đỗ Nhược Lan trừng mắt, quay lưng đi, xong chưa? Ngoặc kép chấm chấm, tốt, Vương Hâm đỏ mặt cởi xuống quần lót đưa tới. Đỗ Nhược Lan níu lấy mi tâm, dùng ngón cái ngón trỏ hai cái móng tay nhọn nia lấy một góc nhỏ đem quần lót nhận lấy. Còn có thể ngửi đến một cỗ có nhiệt độ thể vị. Nàng tâm muốn chết đều có, mình nhưng vẫn là cái hoa cúc khuê nữ a, cứ như vậy bị hủy diệt danh dự. La Viêm Lân, ngươi thường nổi sao? Nàng ở trong lòng đem La Viêm Lân tám đời tổ tông đều mắng mấy lần. Bất quá gia hỏa này là cô nhi, mắng hắn tổ tông cũng không biết mắng đều là ai. Trở lại thành phố C đội hình cảnh, trông thấy La Viêm Lân. La Viêm Lân cười hỏi. Thế nào, lấy được sao? Đỗ Nhược Lan đem trong tay túi nhựa giơ lên. Không biết, hẳn là đi, chính các ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Mộ Dung Vũ Xuyên đụng lên tới nhìn một cái. Chúng ta chỉ cần hắn một cây điếu lông. Ngươi làm sao đem quần lót cho lấy ra rồi? Hừ, thích hợp dùng đi, ta đoán chừng phía trên khả năng có. Chính ngươi cầm đi tìm đi. Ta chỉ cần sợi lông là đủ rồi. Quần lót ngươi lưu làm kỷ niệm đi. Đây chính là sử nam quần lót a. Xéo đi. Đỗ Nhược Lan khí phải đem túi nhựa liền quần lót cùng một chỗ nhét vào Mộ Dung Vũ Xuyên trên đầu. Thật đúng là đừng nói. Mộ Dung Vũ Xuyên thật đúng là ở phía trên phát hiện tận mấy cái cuộn lại lông tóc. Hắn đem những này lông tóc chân lông dùng cái kéo cắt xong. Bỏ vào thuốc thử. Rút ra ra bên trong DNA, cùng tại Vương Hâm hiện trường vụ án trong bồn tắm tìm tới nam tính mao tính làm so sánh. Kết quả, thật không thể tin tưởng, DNA hoàn toàn giống nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên hưng phấn hướng đám người tuyên bố, ngươi là như thế nào nghĩ ra? Lục Tiểu Đường ngạc nhiên hỏi La Viêm Lân, ta chỉ là đoán, La Viêm Lân nói. Đã chúng ta trước đó phân tích logic không thông, vậy ta phương pháp trái ngược, tùy tiện thử một chút, ta cũng không có nghĩ đến cái này kết quả, bất kể có phải hay không là đoán, phát hiện này thực sự ngoài dự liệu, đáng chết, Vương Hâm khẳng định đối ta nói láo, Đỗ Nhược Lan tức giận nói, nàng là tiếp vào báo án về sau, trước hết nhất cùng Vương Hâm tiếp xúc cảnh sát. Bởi vì Vương Hâm thương thế quá nặng, nàng cho tới bây giờ liền chưa từng hoài nghi hắn. Đối với hắn lòng mang đồng tình, thế nhưng là không nghĩ tới, hắn thế mà đối với mình nói láo. Nàng lập tức mang theo nhân viên cảnh sát về tới hiện trường vụ án. Đối hiện trường gian phòng cùng gần đó lần nữa tiến hành một phen lục soát. Chuẩn bị đầy đủ về sau, nàng cùng La Viêm Lân, Lục Tiểu Đường người liên can lần nữa đi vào bệnh viện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.